Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 117, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên không tránh khỏi cảm thấy thất bại. Kỳ Tinh an ủi, chúng ta từng bước một tiến lên. Họ đã đi trước 3, 4 năm, chúng ta làm sao có thể nhanh chóng bắt kịp? Nghĩ tích cực lên, bây giờ có thể đứng đối diện với họ. Không phải cũng cho thấy chúng ta rất giỏi sao? Mọi người đều cười, Kỳ Tinh ngoài miệng thì lạc quan, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Sự thất bại so sánh giữa hai công ty, chỉ có cô người làm chủ mới cảm nhận sâu sắc nhất. Cô cố gắng tự an ủi, nhưng vào buổi trưa, khi nhìn thấy Tiểu Hạ xuất hiện ở khu vực trưng bày của Hàn Hải, mặc đồng phục của công ty đối thủ, lòng cô đau nhói, có cảm giác nhục nhã khó tả. Phía sau Tiểu Hà, khu vực trưng bày của Hàn Hải treo đầy huy chương. Nổi bật nhất là giải vàng quốc tế danh giá mà họ vừa giành được. Trong mắt Kỳ Tinh, đáng chú ý nhất là tấm biển. Dự án tiên phong thử nghiệm dược phẩm Bắc Kinh. Cảm giác bức bối lại trào lên. Kỳ Tinh cố gắng không để phân tâm. Lên tầng trên rửa mặt. Khi ra khỏi phòng vệ sinh, cô tình cờ gặp Tiểu Hà. Sóng gió đã qua gần 2 tháng, gặp lại, hai người đều thấy xa lạ. Tiểu Hạ thậm chí không chào hỏi mà đi ngang qua. Kỳ Tinh chặn cô lại. Tiểu Hạ nhìn cô, ánh mắt cảnh giác. Kỳ Tinh hỏi, có chuyện này quá trùng hợp. Tôi muốn hỏi bạn, cái gì? Giọng điệu của cô không tốt. Truyền thông dự án tiên phong giai đoạn đầu không đủ. Nhiều công ty không chủ động ứng tuyển. Hàn Hải cũng không. Là bạn nói với họ tinh thần đã nộp đơn. Ánh mắt Tiểu Hạ né tránh. Bạn nói bậy gì vậy? Tôi đã biết câu trả lời. Kỳ Tinh nói, vụ công chúng cũng là Hàn Hải cùng bạn lên kế hoạch. Phải không? Tiểu Hạ không thừa nhận. Ban đầu chính bạn giở trò. Phản bội tôi. Kỳ Tinh hát không an toàn không muốn giải thích hay tranh cãi với cô nữa. Đứng ở những vị trí khác nhau. Quan niệm đã khác xa, không thể giao tiếp, cô hít một hơi, nói, nghe đây, tôi không phản bội bạn, vụ công chúng, tôi không truy cứu, dù sao cũng phải cảm ơn bạn, nhờ bạn mà tinh thần nổi tiếng. Số người theo dõi công chúng đã vượt 200.000, chuyện quá khứ, không còn quan trọng, bạn thông báo cho Hàn Hải, tôi cũng không truy cứu. Nhưng tất cả công việc bạn làm ở tinh thần đều có ghi lại. Tôi khuyên bạn tuân thủ luật bảo mật. Sau này, nếu tôi phát hiện Hàn Hải có sản phẩm nào giống tinh thần, tôi sẽ không nương tay, nhất định kiện bạn vào tù. Mặt Tiểu Hạ đỏ bừng, giận dữ, xem kia, bạn không thể chịu nổi nữa. Bạn chỉ là kẻ hám lợi, không biết tình nghĩa, Kỳ Tinh, ô... Hay bạn muốn thấy tôi không biết tình nghĩa hơn nữa? Nói xong, cô bước đi, dù ngoài miệng nói mạnh, tâm trạng cô vẫn tồi tệ như mây đen bao phủ. Người bạn học ban đầu, cùng nhau trải qua khó khăn khởi nghiệp, lại trở nên như ngày hôm nay. Hình ảnh tinh thần lý tưởng trong cô dường như đang sụp đổ. Những tưởng tượng của cô và thực tế là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cô trong lòng một tinh thần đẹp đẽ và tinh thần với từng nhân viên cụ thể như đang tách rời. Có lẽ đúng như Hàn Đình nói, nhân viên chỉ là nhân viên, có thể xem như quân cờ, thể hiện cảm xúc công cộng, nhưng không thể có tình cảm cá nhân. Như anh nói, thương trường như chiến trường, nỗi đau và cảm xúc cá nhân không đáng kể. Cô có thể an ủi bản thân về mặt lý trí. Nhưng tình cảm lại nghẹn ngào, khó thở, đi qua hành lang xuống hội trường. Cô gặp Tăng Địch, Kỳ Tinh không vui, nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo. Tiếp tục bước đi, Tăng Địch gọi, Kỳ Tinh cau mày, đáp, Tăng Địch cười nói, thật sự tự tin rồi. Cô nghĩ mình thắng tôi sao? Kỳ Tinh giả vờ không hiểu, Quảng Hạ làm AI y tế. Tinh thần làm in 3D, không liên quan nhau, có thể hợp tác, không thể cạnh tranh, sao có chuyện thắng thua. Tăng Địch im lặng một lúc, nhận thấy cô này khéo léo thông minh, phong thái giống Hàn Đình, ở bên Tổng Hàn lâu rồi, nói chuyện cũng học được 3 phần, tôi theo anh ấy 3 năm không học được, cô 3 tháng đã giỏi vậy, quả thật cô thắng tôi. Kỷ Tinh nghe thấy, 3 năm, không vui, cô hôm nay đến đây tìm chuyện, không thể tránh, nói thật, tôi ở bên Hàn Đình, phải cảm ơn cô. Cô gọi tên Hàn Đình khiến Tăng Địch biến sắc. Ban đầu là cô dẫn tôi đi gặp Tiêu Dịch Hiên và Hàn Đình. Cũng là cô gián tiếp đuổi tôi khỏi Quảng Hà. Tôi từ chức khởi nghiệp, đường cùng tìm Tiêu Dịch Hiên, mới có cơ hội tiếp xúc với Hàn Đình. Nói ra đều phải cảm ơn cô. Tăng Địch không ngờ có mối quan hệ này. Dường như chính cô đã kết nối họ. Cô không nói gì, rút ra một điếu thuốc. Bật lửa châm, Kỷ Tinh ngửi thấy mùi thuốc, cau mày muốn đi, Tăng Địch quay người dựa vào lan can, nhìn xuống hội trường đông đúc, nhả khói, cô hiểu anh ấy không? Kỷ Tinh dừng bước, quay lại, trần nhà hội trường toàn là kính trong suốt, ánh sáng mặt trời chiếu vào, rọi lên mặt Tăng Địch, đẹp lạ thường, cô có địch ý với tôi, ngay từ lần đầu gặp đúng không? Phụ nữ quá nổi bật, không dễ được cùng giới yêu thích. Cô có địch với tôi, nhưng lại muốn gây ấn tượng với tôi. Kỷ Tinh không nói, đoán xem cô muốn nói gì. Hôm đó họp, phát biểu của cô rất tốt, nhưng tôi không chấp nhận. Biết tại sao không? Tăng Địch chỉ xuống dưới. Kỷ Tinh nhìn, là gian hàng của Hàn Hải. Bởi vì Hàn Hải, thực lực quá mạnh, không phải tôi sợ cạnh tranh. Mà vì thế lực sau lưng nó quá lớn, khi Hàn Hải chưa lớn mạnh, không chứa nổi đối thủ nào, tôi không làm được, làm là chết, bây giờ cô là đối thủ trực tiếp của Hàn Hải, chắc chắn áp lực không nhỏ, tim Kỷ Tinh đập nhanh, có cảm giác không hay, khói xanh trắng bay lên, khiến mặt Tăng Địch buồn bã nhưng lại có chút hứng thú kỳ lạ. Cô biết ai là người đầu tư đứng sau Hàn Hải không? Hán, cô không thành tiếng, chỉ ra âm, hán, tim Kỷ Tinh đột ngột trầm xuống, cảm giác lạnh lẽo và hoảng loạn từ chân lan tỏa khắp người. Công ty tín thác Thượng Hải nắm 51, cổ phần của Hàn Hải, những gì anh ta làm, không để lại chút cơ hội sống sót cho người khác, nếu không, định sẵn là thất bại. Định sẵn là chết, Tăng Địch nhẹ nhàng phủi tàn thuốc. Cô trước đây có thấy mình may mắn không? Không phải anh ta, tinh thần đã chết mấy lần rồi. Có thấy nhà đầu tư thiên thần như gặp thiên thần không? Cô biết anh ta vì sao đầu tư tinh thần không? Không phải vì cô giỏi, mà vì dự án của cô giống Hàn Hải. Nếu không, Tiêu Dịch Hiên sẽ không phí công tìm anh ta cho cô. Anh ta bỏ ra 20 triệu, mua một đối thủ tiềm năng, mở đường cho Hàn Hải, dù công ty không đủ thực lực, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, còn việc để tinh thần sống hay chết, tùy vào tâm trạng của anh ta, không, là tùy vào anh ta có thích cô không, cô làm anh ta thích, anh ta sẽ để cô sống, không làm anh ta vui, anh ta sẽ bóp CSS cô. Lẽ ra cô hiểu rõ điều này hơn tôi chứ? Dù sao, sống hay chết, tinh thần cuối cùng cũng nhập vào Đông Dương Y tế, trở thành một phần trong đế chế thương mại của anh ta. Kỷ Tinh đã trắng bệch mặt, lạnh run, nhưng cố gắng cười, nói, cô không cần thổi gió châm dầu, thêm mắm dặm muối sau lưng. Cô không thấy thấp kém sao? Anh ta kiểm soát Hàn Hải. Đó là việc của anh ta. Tăng Địch ngắt lời. Chuyện quan trọng như vậy, anh ta không nói với cô. Tôi tưởng các người không giấu nhau điều gì. Kỷ Tinh mở miệng, đầu óc trống rỗng, không nói được lời nào. Cô muốn nói điều gì đó hợp lý để lấy lại chút thể diện, nhưng không thể chịu nổi. Cô nghĩ cô hiểu rõ anh ta. Đúng là hiểu rõ. Cô tính cách này chắc không ở bên anh ta được lâu. Anh ta như vậy, tốt phải không? Phụ nữ khó cưỡng lại. Nhưng cô, đơn giản, không nghĩ xem anh ta thích cô chỗ nào. Sao anh ta lại thích cô? Cô không hiểu giới này. Nhưng, biết thế nào là nuôi dưỡng không? Cách Trương.